trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 561, hư thực. Trở về trang sách, Hưng Nguyên nguyên niên tháng 6, Ngô Chủ Tôn Quyền xưng đế. Hào Hoàng Long, 17 ngày, Đông Ngô thủy quân tướng lĩnh Đinh Phụng dẫn đầu thủy sư xuất hiện tại Hạ Khẩu. Xưng muốn tiêu diệt thủy tặc, bị Văn Xính tướng quân ngăn cản về sau, ngang nhiên khởi xướng tiến công. Có Ngô tướng Chu Nhiên xuất quân từ Lô Sông đánh vào Giang Hạc. Ngô tướng Từ Thịnh từ Phan Dương lãnh binh đánh vào Quế Dương cảnh nội. Vì là Hoàng Trung tướng quân ngăn cản Trường An, trên triều đình, Hoàng Hạo tụng Kinh Châu truyền đến khoái báo. Đây đã là tháng trước sự tình. Mấy lần Kinh Châu bên kia kịp thời truyền tin, vẫn như cũ dùng hơn nửa tháng thời gian vừa rồi truyền đến. Hoàng vị phía trên, Lưu Thiện lẳng lặng nghe, gặp Hoàng Hạo dừng lại, cau mày nói, vì sao dừng lại, niệm, ấy, tiểu hoàng môn Hoàng Hạo vội vàng đáp ứng một tiếng, tiếp tục nói, có Kinh Châu số tộc mưu đồ bí mật phát động náo động, lại bị Kinh Châu Thứ Sử Thôi Châu Bình kịp thời phát hiện đồng thời tiêu diệt. Nhưng dù là như thế, Giang Lăng thủy trại bị đốt, tổn hại 10 chiếc chiến thuyền, 2 chiếc lâu thuyền cùng thuyền nhẹ gần trăm. Đông Ngô, Lưu Thiện cười khổ nhìn về phía điện hạ bách quan nói. Chưa công nghĩ như thế nào? Hoàng Quyền ra khỏi hàng, cất cao giọng nói. Bệ hạ, ta hướng cho tới nay, liền tận sức tại Tôn Lưu Liên Minh, kiến an 25 năm. Tôn Quyền thừa dịp tiên đế lãnh binh bình định thục trung thời điểm, liền từng ý đồ đánh lén, không có kết quả về sau. Tiên đế bất kể hiềm khích lúc trước tới nối lại tình xưa. Này Tôn Quyền muốn xưng đế, ta hướng cũng chưa ngăn cản, nhưng lần này không để ý đạo nghĩa, ngang nhiên tới công, bề tôi coi là đương hưng binh thảo phạt. Không sai, Ngô Ý đứng ra, khom người nói, bệ hạ ban đầu trưởng xã tắc, Đông Ngô liền cử binh xâm phạm, hoàn toàn không để ý minh hữu đạo nghĩa, làm phạt, trong triều văn võ bá quan cũng là lòng đầy căm phẫn. Dù sao cho tới nay, Đông Ngô đều xem như Đại Hán thuộc địa, những năm này song phương khai thông mậu dịch, thậm chí lấy binh khí giao dịch, khiến cho Đông Ngô năng lượng tại đối mặt Tào Ngụy thường có hoàn thủ dư lực. Bây giờ Đại Hán ngày càng cường thịnh, mắt thấy chỉ cần tiếp tục hợp tác xuống dưới, bình định thiên hạ, trung hưng Hán thất tuyệt không phải mộng tưởng. Lúc này Đông Ngô bối minh liền để rất nhiều người khó mà lấy tiếp nhận cùng không hiểu. Đây là tiêu biểu không thể gặp bằng hữu được không? Lưu Thiện ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Lượng. Thưa tướng ý như thế nào? Bệ hạ, Gia Cát Lượng trầm ngâm nói. Tôn Quyền bối minh, tự nhiên làm phạt, nhưng bề tôi coi là việc cấp bách là phòng bị Tào Ngụy. Đại tướng quân thôn làng Vu Di Lăng thủy sư có thể tạm hoãn Nam Hạ. Ồ, Lưu Thiện nghi ngờ nói. Từ Hoàng mặc dù đóng quân Huỳnh Dương, nhưng mấy lần tiến công đều bị đại huynh ngăn tại Hổ Lao Quan, không được tiến thêm. Có gì uy hiếp? Hà Lạc một vùng phòng ngự có thể xưng giọt nước không lọt. Lúc trước Lưu Nghị thiết kế phòng ngự hệ thống thời điểm, cầm ngụy quân khả năng điểm tấn công đều làm bố trí. Thậm chí ngay cả Bồ Phản Tân bên này cũng làm phòng bị. Đông Ngô những năm này tuy có lớn mạnh, nhưng cuối cùng có hạn. Không giống ta hướng như vậy có thể nhanh chóng cường thịnh đứng lên. Tôn Quyền cũng biết điểm này. Nếu không có Tào Ngụy xuất binh, đoạn không dám trêu chọc ta chiều. Gia Cát Lượng nhìn xem quần thần nói. Năm đó ta hướng nội bộ bất ổn, mới được thục địa, Đông Ngô còn bất lực chiếm lấy Kinh Tương. Bây giờ ta hướng hùng ngồi quan trung, quán thông Nam Bắc, chư công có thể từng nghĩ tới. Nếu Tào Ngụy chỉ là Huỳnh Dương binh tới công, Đông Ngô an dám làm càn. Trước đây Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống bọn người từng có suy đoán lần này Tào Ngụy chỉ sợ là có đại động tác. muốn đoạt lại Quan Trung chi địa, nhưng cũng không tìm được chứng minh. Nhưng lần này Giao Châu, Đông Ngô trước sau động thủ. Tuy nhiên Giao Châu đã lui, nhưng đã đủ để chứng thực lúc trước mọi người suy đoán. Từ Hoàng binh mã, chỉ sợ chỉ là một nhánh hư binh. Chân chính chủ lực, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nhưng vì sao bất động hai vị thúc phụ? Lưu Thiện nghi hoặc nhìn xem Gia Cát Lượng hỏi. Bệ hạ, Gia Cát Lượng mỉm cười nói. Giang Hạ có 2 vạn thủy quân đóng giữ. Giang Lăng cũng có thủy quân 1 vạn. Mặc dù tổn hại một chút tàu thuyền, nhưng quân ta Kinh Châu chủ lực vẫn còn. Huống chi Kinh Nam cũng có 3 vạn trú quân. Quân ta chiếm cứ địa lợi, lại có Trần Đáo, Hoàng Trung, Văn Xính các loại lương tướng thủ bị. Đông Ngô có lẽ năng lượng phách lối nhất thời, nhưng lại khó dung chuyển Kinh Châu nguy cơ. Cho nên, 2 vị tướng quân không cần động. Còn nữa, Gia Cát Lượng nhìn về phía quần thần cười nói, nếu Quan Trương 2 vị tướng quân bất động, thì Tào Ngụy tất nhiên có chỗ kiêng kỵ. Bây giờ ta hướng bên trong uy vọng lớn nhất người, chính là 2 vị tướng quân cùng Tư Không Lưu Nghị. Bây giờ Tư Không thân ở Tây Lương, phòng ngự Hung Nô, thì 2 vị tướng quân chính là quốc cột trụ. 2 vị tướng quân nếu xuất hiện, thì Ngụy quân ngược lại sẽ vô sở cố kỵ. Nhưng nếu 2 vị tướng quân không xuất hiện, thì Ngụy triều tất nhiên có chỗ kiêng kỵ. Cũng tốt vì là sĩ nguyên tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị chiến đấu. Lưu Thiện nghe vậy, giật mình nói, thừa tướng nói có phần hợp chậm ý, chỉ là bây giờ cục thế làm như thế nào? Đông Ngô đã xuất binh, lần này cũng cần trấn nhiếp Đông Ngô, nhưng lại cần phân rõ chủ thứ, lập tức lúc này lấy toàn lực đánh lui Ngụy quân làm chủ. Có thể khiến Văn Xính, Trần Đáo, Hoàng Trung 3 vị tướng quân lấy thủ làm chủ, đợi ta hướng đánh bại Ngụy quân, Đông Ngô một mình khó chống, tự nhiên sẽ lui, đến lúc đó 2 vị tướng quân từ 3 thục phát binh, xuôi dòng chảy xuống, có thể nhất chiến mà phá Đông Ngô. Nói xong lời cuối cùng, Gia Cát Lượng trong mắt cũng hiện lên một vòng ý động. Nếu Đông Ngô chịu nghe lời nói, luôn luôn giống như Đại Hán liên minh, chờ đợi bình định Tào Ngụy về sau, thuận thế nhập vào Đại Hán là kết quả tốt nhất. Nhưng bây giờ xem ra, Tôn Quyền vẫn chưa đủ tại lần nữa khôi phục Đại Hán Giang Sơn. Hắn như là đã xưng đế, nếu có cơ hội kích diệt Giang Đông tự nhiên chính là tốt nhất. Lần này nếu có thể đánh bại Tào Ngụy, thuận thế công chiếm Giang Đông cũng là lựa chọn tốt. Đại Hán tại thủy vận phương diện bây giờ đã không kém gì Giang Đông. Lúc trước Gia Cát Lượng thiết lập tam phân thiên hạ kế sách, là bởi vì lúc ấy Lưu Bị quá yếu, không thể không mượn nhờ Giang Đông vì là minh hữu, cùng chống chọi với Tào Tháo. Nhưng mà bây giờ Đại Hán đã cường thịnh, tam phân thiên hạ bố cục, ngược lại bất lợi cho Đại Hán bình phục thiên hạ. Nếu có thể thừa cơ công chiếm Giang Đông, cái nguy hiểm này đáng giá một bốc lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất là lấy Đại Hán trước mắt nhà, coi như thua, cũng chỉ là tiểu bại, sẽ không đả thương gân động xương, nhiều nhất gặp khó Giang Đông. 3 nhà riêng phần mình liếm láp vết thương, ngày sau gặp lại cao thấp, lấy Gia Cát Lượng tính cách, dạng này quyết định biện pháp cũng không phù hợp. Nhưng nguy cơ lần này, đối với Đại Hán tới nói, đồng dạng cũng là cơ hội. Nếu có thể thành công đánh hạ Giang Đông, chỉ còn lại có Đại Hán cùng Tào Ngụy tranh phong, thiên hạ quay về nhất thống sẽ nhanh rất nhiều. Cơ hội này nếu là bỏ lỡ, dựa theo trước đó hắn cùng Bàng Thống, Lưu Nghị thôi diễn kết quả, phỏng đoán cẩn thận cũng phải 20 năm mới có thể nhất thống. Cái này còn muốn cam đoan Đại Hán năng lượng như bây giờ như vậy nhanh chóng cường thịnh xuống dưới. Trung gian nhưng có kém trì. Thời gian này sẽ tiếp tục về phía sau chuyển rời. Đi theo Lưu Bị đến nay đã có 20 năm. Trước kia Gia Cát Lượng cũng không lo lắng thời gian. Nhưng bây giờ, theo Lưu Bị rời đi, Gia Cát Lượng cũng bắt đầu lo lắng cho mình hữu sinh chi niên phải chăng có cơ hội nhìn thấy thiên hạ quay về nhất thống cục diện, là lấy lần này quyết định biện pháp bên trong. Hắn lựa chọn đối lập cấp tiến phương thức, trọng đại như vậy quyết định biện pháp, tự nhiên không phải ngay lập tức sẽ có kết quả. Tuy nhiên cơ bản sách lược xem như định ra, kế tiếp còn là muốn quay chung quanh Tào Ngụy khả năng phát động phương hướng phát lực. Bàng Thống bây giờ đã đi về phía Nam Dương, đây là Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống trong dự tính. Tào Ngụy có khả năng nhất điểm vào, nhưng trừ cái đó ra, Tào Ngụy cũng không phải không có hắn con đường. Tỉ như từ Tịnh Châu đường vòng Hà Sáo công kích Tây Lương, từ Hà Đông trực kích Lạc Dương hoặc là Hoàng Nông, theo Quan Trung bị đánh hạ, Đại Hán cùng Tào Ngụy ở giữa toàn diện giáp giới, có thể lựa chọn công và thủ lộ tuyến cũng gia tăng. Bây giờ Đại Hán quân đội dự trữ, tại về số lượng là không kịp Tào Ngụy, với lại chiến tuyến từ Bắc đến Nam, thậm chí Tây Bắc khu vực, Nam Trung khu vực đều cần phòng ngự, cần thiết binh lực cũng không ít. Liền như là năm đó Tào Ngụy tuy nhiên binh nhiều tướng mạnh, lại không cách nào tập trung lại xử lý Đại Hán hoặc là Đông Ngô. Bây giờ Đại Hán cũng đứng trước vấn đề này, đồng dạng binh hùng tướng mạnh, nhưng lại muốn tứ phía phòng thủ, có thể chân chính điều động binh lực ngược lại không bằng ban đầu ở thuộc địa như vậy nhiều. Từ trong đại điện lúc rời đi đợi, đã nhanh đến trạng vạng tối. Đối với Lưu Thiện, Gia Cát Lượng vẫn là rất hài lòng. Vị này tân quân hiển nhiên có một cỗ trùng kích, cũng có được bình định thiên hạ dã tâm. Trong chính trị tuy nhiên non nớt, nhưng dù sao tuổi trẻ, Gia Cát Lượng tin tưởng tại Đại Hán nhiều như vậy hiền thần lương tướng phụ tá dưới, nhất định có thể trung hưng Hán thất, trọng trấn Đại Hán Giang Sơn. Đương nhiên, những này kế hoạch tiền đề là Tây Lương phương hướng đừng loạn. Triệu Vân bên kia đã trấn nhiếp Chư Khương, nhưng Lưu Nghị bên này, Gia Cát Lượng cuối cùng vẫn là có chút lo lắng. Hắn biết Lưu Nghị gần nhất đang làm gì, cũng đại khái có thể đoán được Lưu Nghị ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ này quá lớn, đã không chỉ là chiến tranh vấn đề, dính đến đồ vật rất nhiều. Tuy nhiên xấu nhất cũng chỉ là tiếp tục thủ Tây Lương, Hung Nô Tiên Ti mấy năm liên tục xâm nhập phía Nam mà thôi. Nhưng trên thực tế, coi như không có chuyện này, bọn họ cũng sẽ không yên tĩnh. Đã như vậy, Lưu Nghị tất nhiên muốn nếm thử, liền để hắn đi nếm thử đi. Vạn nhất thành công, đối với Đại Hán tương lai, đối với Lưu Thiện uy vọng đều có sự giúp đỡ to lớn. Lý tưởng mình có hy vọng thực hiện, bây giờ liền để Bá Uyên hào hào ở tại này Tây Bắc chi địa thử một chút phải chăng có thể đem hắn lý tưởng cũng thực hiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.